phu nhân tại thượng, chương 32, góc truyện audio.com. Chấm, phu nhân, thất phu nhân cùng Lục gia nói đáng tiếc là có ý gì? Đầu cửu mị vẫn dựng thẳng lỗ tai lên nghe trộm cũng nhịn không được hiếu kỳ hỏi phu nhân thoạt nhìn thông minh nàng. Nàng cảm thấy thất phu nhân nói chuyện rất thâm ảo. Ta thế nào biết được? Lý Trì Nguyệt mới lười suy đoán ẩn ý của Thôi Loan Thúy. Thật ra nàng rất khó chịu bị người quấy rầy nhã hứng ngắm hoa thưởng nguyệt. Người vẫn luôn mắng ta ngốc. Thật ra ngươi cũng không thông minh bao nhiêu đi. Đầu cửu mị lá gan đặc biệt phì nói. Lý Trì Nguyệt nghe vậy khó chịu vô cùng. Nhà đầu này thật đúng là dám xem nàng là người cùng đẳng cấp. Quả thực chính là đang vũ nhục đầu óc từ nhỏ thông minh của nàng. Nàng đại khái là cảm thấy Lục gia phối với Liễu phi nhân rất đáng tiếc. Lý Trì Nguyệt phải thỏa mãn lòng bát quái của đầu cửu mị hạ mình xuống đất đi phỏng đoán ý tứ trong lời nói của người khác. Thất phu nhân cảm thấy đáng tiếc cho đầu cửu mị. Bản thân thất phu nhân chẳng phải cũng rất đáng tiếc sao? Đầu cửu mị trái lại bắt được trọng điểm. Ai biết nàng nghĩ như thế nào? Lý Trì Nguyệt có chút tức giận hồi đáp. Nàng thực sự rất phiền chán cùng đầu cửu mị thảo luận những chuyện từ trước đến nay nàng vốn dĩ chướng mắt. Liễu phi nhân, Thôi Loan Thúy còn có tiểu nha đầu gọi là Lục gia kia lén lút loạn thất bát tao thì tốt rồi. Còn ở trước mắt nàng nháo loạn không biết thu liễm. Trước đó các nàng không làm chuyện gì quá phận. Nàng cũng lười đi quản nhưng nếu như truyền đến bên ngoài hầu phủ. Nàng làm đương gia nữ chủ nhân sẽ rất khó giả câm giả điếc. Nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc những nữ nhân dâm loạn hậu viện này. Thật ra ngũ phu nhân rất tốt, cho dù là hoa tâm một chút, nhưng hiện tại giống như ngũ phu nhân nói. Nàng buông tha ai, người đó cũng sẽ khổ sở. Nhưng nàng dây dưa như vậy, các nàng cũng sẽ khổ sở. Vậy phải làm sao mới tốt đây? Đầu cửu mị trái lại thay các nàng lo lắng. Nữ tử bình thường nghe chuyện như thế này. Không phải đều cho là vô liêm sĩ sao? Người không những không cảm thấy vô liêm sĩ. Trái lại vì các nàng lo lắng. Phản ứng của ngươi thật là bất thường. Lý Trì Nguyệt hầu nghi nhìn đầu cửu mị. Nàng lại muốn hoài nghi đầu cửu mị chính là thích nữ tử giống như những nữ nhân này. Lý Trì Nguyệt vì thế kéo ra khoảng cách với đầu cửu mị. Nàng phải đề phòng một chút mới được. Ngũ phu nhân nói qua nàng nhìn quen số nam nhân tầm hoa vấn liễu. Nếu còn thích nam nhân mới là kỳ quái, ta cảm thấy rất có đạo lý. Hơn nữa các nàng đều là người đáng thương. Ta càng cảm thấy Lục gia nói rất có đạo lý. Đầu cửu mị giải thích. Trước đây đừng nói nữa. Các nàng hiện tại đều là thiếp thất của hầu gia. Phu quân là trời, các nàng lại không làm được. Còn cùng nữ tử dây dưa. Dâm loạn hậu viện, có thể nói là không tuân thủ nữ tác, sau này việc học của ngươi tự bản phu nhân sẽ dạy. Để tránh ngươi theo những người này học xấu, Lý Trì Nguyệt nghiêm trang nói với đầu cửu mị, nàng cảm thấy cần phải khiến đầu cửu mị cách xa Liễu phi nhân. Thật ra người rất không xem phu quân là trời chính là phu nhân. Phu nhân lúc đó chẳng phải ngại hầu gia thối, cũng không chịu cùng hầu gia viên phòng đó sao? Đó cũng coi như là không tuân thủ nữ tắc đi, dĩ nhiên đầu cửu mị cũng chỉ dám âm thầm nói trong đầu. Thật ra đầu cửu mị hiếu kỳ nhất chính là nữ tử cùng nữ tử rốt cuộc làm thế nào dâm loạn hậu viện. Nàng nghĩ không ra, nàng đối với việc nam nữ cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Cảnh tối lửa tắt đèn chỉ cảm thấy có cái gì đâm vào. Khiến cho nàng đau đến chết khiếp, chỉ cảm thấy đau. Cũng may kết thúc rất nhanh, quá trình thật đúng là không chú ý đến, cho nên đầu cửu mị đối với chuyện nữ nữ hoàn toàn không biết gì cả. Nàng rất muốn mở miệng hỏi phu nhân, nhưng vấn đề khó có thể mở miệng như vậy làm sao hỏi ra lời. Nàng đoán rằng phu nhân đại khái cũng không biết, dù sao thì phu nhân cũng là hoàng hoa khuê nữ, ngẫm lại phu nhân được gọi là phu nhân lại là xử nữ. Đầu cửu mị rất kinh ngạc, đầu cửu mị không phát hiện, nàng nguyên bản đè thấp giọng nói cùng phu nhân thảo luận. Chỉ là sau đó thảo luận đến cao hứng, quên mất đè thấp âm lượng, vì vậy ba người phía trước cũng nghe giọng nói của mị phu nhân. lại lắng nghe, dĩ nhiên còn có giọng nói của phu nhân. Thoáng chốc, Lục Sa cùng Lục Đào đều bị kinh hách, đặc biệt là Lục Sa mặt mũi trắng bệch, cho dù là Thôi Loan Thúy đều cảm thấy có chút không ổn. Ba người đều muốn lập tức cho dù là trong hoa viên. Không muốn chạm mặt phu nhân, nếu là ai cũng sẽ không được tốt lành, nhưng không người nào dám rời đi. Chuyện kiếm hiệp hay, Đồ Cửu Mị không chú ý đến bản thân bại lộ rồi. Nhưng Lý Trì Nguyệt cũng không có khả năng không biết, vì vậy quyết định thật nhanh. Thôi Loan Thúy lập tức đi đến nơi phát ra giọng nói. Cũng chính là phía sau Giả Sơn, Lục Sa phản ứng kịp lập tức lôi kéo Lục Đào đi theo thất phu nhân. Chuẩn bị thỉnh an kiêm thỉnh tội với phu nhân. Loan Thúy thỉnh an phu nhân. Loan Thúy không biết phu nhân ở đây ngắm hoa, quấy nhiễu nhã hứng của phu nhân cùng Mị phu nhân. Thực sự đáng tội, Thôi Loan Thúy thấp tư thái. Ngữ khí cung kính nói. Quả thật quấy rầy đến bản phu nhân, còn khiến bản phu nhân nghe thấy một ít chuyện không nên nghe. Người nói ta nên phạt các ngươi thế nào đây? Ngữ khí của Lý Trì Nguyệt mềm nhẹ, giống như một câu hỏi bình thường, mặc cho phu nhân xử lý. Loan Thúy không một câu oán trách, Thôi Loan Thúy như trước kính cẩn nghe theo. Thôi Loan Thúy đối với hầu gia đều sẽ tự cao tự đại nhưng thái độ đối với Lý Trì Nguyệt quả thật là thấp đến không thể thấp hơn. Lý Trì Nguyệt nhìn Thôi Loan Thúy thức thời như vậy, liền biết đó là một nữ nhân thông minh thức thời. Không uổng phí Hạng Huy khi đó đến chỗ nàng đòi nhiều ngân lượng để nạp nàng vào phủ. Hai người các ngươi thì sao đây? Lý Trì Nguyệt nhìn lướt qua Lục Sa hỏi, mặc cho phu nhân xử lý. Lục Sa cùng Lục Đào cũng không ngốc, lập tức chăm miệng một lời. Tốt, vậy phạt thất phu nhân quay về viện chép 1000 lần kim cương kinh. 3 ngày sau đưa đến chỗ ta, Lục Sa sáng mai phải đi đến chỗ Trương má má nhận phạt. Lục Đào để cho Mị phu nhân mang về trách phạt đi. Lý Trì Nguyệt lãnh đạm nói, Lục Sa vừa nghe đến chỗ Trương má má nhận phạt. Sắc mặt trắng nhợt, Lục Đào nghe vậy cũng là vẻ mặt lo lắng. Nếu như Lục Sa đến chỗ Trương má má, nhất định phải ra chóc thịt bong rồi. Lục Đào đột nhiên có chút tự trách. Nếu đêm nay nàng không kéo Lục Sa ra ngoài thì làm sao lại đụng phải phu nhân? Trong lòng Thôi Loan Thúy dâng lên 3 phần không đành lòng. Nàng sớm đã đoán được Lục Sa là người bị xử phạt nặng nhất trong 3 người. Làm nha hoàn cùng ngũ phu nhân pha trộn là một tội. Phiên ngôn luận không muốn đời đời đời làm nô là bất trung với gia chủ. Cho dù nói rất có đạo lý, nhưng phu nhân là đương gia chủ mẫu, nhất định cũng sẽ không tha nhẹ Lục Sa, bất quá không đuổi gia phủ, cũng xem như là khai ân rồi. Dù sao thì gia chủ rất không cần chính là người bất trung. Tạ ơn phu nhân phạt nhẹ. Lục Sa lập tức quỳ xuống đất dập đầu tạ ân. Đồ Cửu Mị vẫn không xen vào được hậu chi hậu giác phát hiện. Các nàng có thể đều là bị nàng liên lụy, nàng không biết Lục Sa đến chỗ Trương má má sẽ nhận loại xử phạt gì. Nhưng từ thái độ làm người sắc mặt của Trương má má, nhất định sẽ không nhẹ, đặc biệt là nhìn vẻ mặt lo lắng của Lục Đào. Còn có khuôn mặt tái nhợt của Lục Sa của khiến trong lòng Đồ Cửu Mị vô cùng không đành lòng. Phu nhân, có phải quá nặng rồi hay không? Đồ Cửu Mị mềm lòng muốn vì các nàng cầu tình. Người các hỏi nàng xem có nặng không? Lý Trì Nguyệt cười hỏi ngược lại. Đồ Cửu Mị nếu như đủ thông minh, nên biết không nên lập tức vì các nàng cầu tình lúc này. Đồ Cửu Mị nghe những lời này, liền biết cái gì cũng không dùng được. Phu nhân hỏi như vậy, ai dám nói là phạt nặng nữa chứ? Mị phu nhân đã phạt nhẹ rồi, ngài không cần cầu tình cho chúng ta. Lục Sa hướng Đồ Cửu Mị cười nói, bản thân nàng không bị đuổi khỏi phủ hầu gia đã tốt lắm rồi. Chỉ là thất phu nhân tương đối vô tội, nếu như nàng cùng Lục Đào không nói đến nàng, nàng sẽ không bị phạt chép 1000 lần kim cương kinh. Đồ Cửu Mị chỉ đành câm miệng, vừa nghĩ đến các nàng có thể là do nàng liên lụy. Trong lòng cũng rất không an ổn, đều lui ra đi, Lý Trì Nguyệt cảm thấy bản thân bị quấy rầy đủ lâu rồi. Sau khi các nàng đi rồi, Đồ Cửu Mị vẫn nhìn không mở miệng, rốt cục nhịn không được liền lên tiếng. Nếu như vừa rồi ta không lớn tiếng dẫn các nàng đến, đêm nay phu nhân có thể hay không xem như chưa từng nghe thấy gì mà không phạt bọn họ. Đồ Cửu Mị hỏi, người nói xem, Lý Trì Nguyệt hỏi ngược lại. Lòng dạ Đồ Cửu Mị ngày thường quá mềm rồi, nàng chỉ có thể gả cho bách tính bình thường, nếu không cho dù là làm chính thất cho phú gia đều sẽ bị người gặp đến xương cốt cũng không còn. Nàng thực sự không thích hợp làm một đương gia chủ mẫu. Ta đang hỏi người, phu nhân không nên luôn hỏi ngược lại ta. Đồ Cửu Mị cảm thấy bản thân ghét nhất bị phu nhân dùng ngữ khí hỏi ngược vặn hỏi mình. Ta không cần phải trả lời vấn đề của ngươi, đặc biệt là với ngữ khí hiện tại của ngươi. Lý Trì Nguyệt ôn hòa nói, dĩ nhiên nhã hứng thưởng nguyệt sốt cuộc toàn bộ tiêu tan. Lý Trì Nguyệt đột nhiên cảm thấy phạt những người đó còn hơi nhẹ. Phu nhân quả nhiên không dễ thân cận, tâm can lãnh đạm, hoa ta không có tâm tình thưởng thức nữa. Phu nhân tự mình thưởng thức đi. Đồ Cửu Mị bị những lời của Lý Trì Nguyệt khiến cho trong lòng buồn bực. Nàng vẫn luôn nỗ lực thân cận phu nhân, nhưng phu nhân luôn nhắc nhở nàng thân phận có chênh lệch. Nàng vô luận như thế nào đều không thể chân chính thân cận phu nhân. Nghĩ đến đó Đồ Cửu Mị càng thêm phiền muộn. Nàng không muốn nhìn thấy phu nhân. Nàng thầm nghĩ trở lại trốn vào ổ chăn mà ngủ. Lý Trì Nguyệt có chút không thể tin được. Đồ Cửu Mị dám nói như vậy với nàng, còn dám bỏ rơi nàng rời đi. Chẳng lẽ Đồ Cửu Mị không biết thái độ như vậy? Cho dù nàng muốn nàng ta chết 1000 lần đều có thể. Đừng tưởng rằng mang thai hài tử thì nàng cũng không dám động nàng ta. Lý Trì Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập lửa giận. Lửa không chỗ phát nên nàng đem tất cả hoa quỳnh đang nở ra tươi đẹp đều ngắt sạch. Cách chương.